Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, người trong gương, đừng để hắn tìm tới ngươi. Lâm Dư U lại thầm đọc một lần trang giấy bên trên chữ. Nàng không nói một lời cái tờ giấy một lần nữa xếp lại. Không tiếp tục thả lại bình hoa phía dưới, ngược lại nhét vào trong túi của mình. Hắn chỉ là ai? Nàng không chịu được lại đánh giá cái này nho nhỏ chung cư gian phòng. Ánh mắt nhìn tới chỗ đều cùng cái kia bình hoa đồng dạng rơi đầy cho. Chủ thuê nhà khẳng định không hảo hảo quét dọn qua nơi này. Cái công việc toàn vung tay ném cho nàng cái này mới dọn tới chủ khách. Đương nhiên, cái này thái độ cùng lầu trọ bị cột điện chắn vừa vặn vị trí cũng đều cùng giá rẻ chung cư cái này. Định nghĩa tương xứng. Nếu như Lâm Dư Hữu thật sự là mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới phòng cho thuê khách trọ, đoán chừng phải vì đầu này đau đến không được. Nhưng nàng không phải, cái này nàng mà nói ngược lại là thành một chuyện tốt. Tựa như tấm kia bị đặt ở bình hoa hạ tờ giấy, tiền nhiệm chủ khách, vật lưu lại bên trong khả năng còn có nhiều đầu mối hơn. Lâm Dư Hữu vơ vét một vòng, ngược lại là không thể tìm ra bao nhiêu. Bên trên một vị có thể là vội vàng rời đi, thượng vàng hạ cám lưu lại đều là một chút đồ dùng hàng ngày cùng công cụ. Nàng còn từ trong ngăn tủ lật ra hộp cạo râu cao. Xem ra có thể là tên sống một mình nam tính. Cuối cùng, nàng tại giá sách ngăn kéo một góc tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật. Kia là bản thật mỏng sách. Lâm Dữu cẩn thận phủi nhẹ phía trên cho. Nhìn 3-4 trang, nàng phát giác cùng trang bìa đồng dạng. Đây chỉ là sách phổ thông thông tiểu thuyết tạp chí. Nhưng đợi nàng tiếp tục về sau lật, mấy tờ giấy phiến liền từ bên trong rơi ra. Lâm Dư Hữu từng cái nhặt lên những cái kia bay xuống trên mặt đất cắt từ báo. Angry Davis, Cơ Anderson, nàng tự nhủ niệm ra phía trên kia danh tự. Bị cắt xuống kẹp ở trong sách tin tức hết thảy có năm thì. Đều là nhi đồng mất tích vụ án. Đại không cao hơn 11 tuổi. Duy nhất điểm giống nhau là mất tích địa điểm đều là tại Rai A Trấn. Lâm Dư Hữu lại đi ngoài cửa sổ nhìn một cái. Cách đó không xa cụ biển quảng cáo liền viết hoan nghênh đi tới Praia. Cho nên tòa này cổ quái tiểu trấn có tiểu hài tử liên tiếp mất tích. Mà xem ra, tại nàng trước đó trụ nơi này vị kia điều tra qua những này mất tích án. Hư hư thực thực còn cái mình góc đi vào. Càng nghĩ, Lâm Dư Hữu cảm thấy có đồ vật gì lờ mờ ông thoát nước quá khứ. Một lát không có chú ý tới. Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, nàng quên mình còn có đồng đội. Ước chừng là bởi vì một mình tại chung cư phòng đơn bên trong tỉnh lại để nàng lại vô ý thức nhớ. Tới đầu về trường học, phản ứng đầu tiên chính là cái gian phòng tra một lần lại nói. Hoàn toàn quên trước đó là tổ đội tiến phó bản. Nàng chậm rãi mở cửa phòng. Nhà này nhỏ hẹp lầu trọ một tầng chỉ có 4 hộ. Nàng căn này chính giữa gần thang lầu. Không bao lâu chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ đuôi đến đầu. Dừng, Dữ, thấy bên này mở cửa. Hùng hùng hổ hổ đi đến đầu bậc thang tuổi trẻ muội tử dự lại gợn sóng quyển chiều dài chạm vai. Nàng sải bước đối diện đi tới. Sâu kín lên án nói. Ngươi biết ta bên trên xuống tới trở về tìm ngươi mấy chuyến sao? Kẻ bạc tình, đừng nói cho ta ngươi đem ta quên. Thật quên Lâm Dữ, ngoặc kép, chờ một chút. Kẻ bạc tình cái quỷ gì? Nàng đang nghĩ cười ha hả tốt dẫn đi. Lại gặp phải bên cạnh cánh cửa kia mở cái lỗ. Trông cửa bên ngoài là các ngươi. Ta cứ yên tâm. Cảnh Thanh Hà thở vào một hơi. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta trước đó còn đang suy nghĩ có phải hay không là trong căn hộ giấu cái tội phạm giết người tiêu. Chuẩn kịch bản. Đều cấp B không chừng có cái mở cửa giết muội tử. Ngoặc kép. Cái này ai? Lâm Dư Hữu tự nhận cần thiết khi một chút người trung gian. Cảnh Thanh Hà, ta trước phó bản gặp phải học sinh. Bởi vì hợp tác vui vẻ cho nên vừa rồi cũng cùng một chỗ tổ tiến đến, nàng giới thiệu. Đây là ta bạn từ bé, Giản Minh Giai, trẻ tuổi cô nương sảng khoái nói. Xứng đôi nghề nghiệp là dược tề sư. Nói đùa một chút bác sĩ cũng là có thể, kiểu nói này. Ta còn không có hỏi. Giản Minh Giai quay đầu. Dữ Dữ ngươi người mới bản qua đi. Nghề nghiệp gì tới? Lâm Dữ, Triệu Hoán Sư, Giản Minh Giai. Ngoặc kép, Triệu cái gì? Lâm Dữ cũng không nhiều nói nhảm. vung tay lên kêu lên kia bản sách tranh. Mở ra tất cả đều là đủ loại kiểu dáng quỷ quái hình ảnh. Người sáng suốt đều nhìn ra được cái này nghề nghiệp là triệu hoán cái gì. Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, am hiểu sâu vị này bạn thân tác phong. Nàng làm sao liền không có chút nào ngoài ý muốn đâu. Được thôi, đúng, nàng nhớ tới cái gì. Ta vừa rồi vừa đi vừa về nhìn hồi lâu. Nếu như không phải người người cũng giống như hai người như thế đóng cửa không ra. Cái này phó bản bên trong đoán chừng chỉ chúng ta ba cái, hệ thống thả xuống người chơi là tương. Đối tập trung, giống như trước đó tất cả bên trong ba trong xe. Lần này cũng nên đều tại nhà này chung cư. Ba người bản, à, Lâm Dự ngẫm lại. Đi trước phía dưới nhìn xem thế nào. Ta có chút để ý cây kia cột điện, Giản Minh Giai cùng Cảnh Thanh Hà đều không có ý kiến. Ba người liền đồng loạt đi xuống lầu. Chung cư quản lý người không tại trước đài. Lâm Dữ quét mắt một vòng ngoài cửa. Sắc trời thấy thâm, giữ lại cho bọn hắn tự do hoạt động thời gian không nhiều. Đúng, nàng hỏi, ngươi không phải ban ngày thực tập sao? Làm sao cái điểm này rồi? Giản Minh Giai thần sắc cứng đờ. Lập tức thở dài, đừng đề cập, từ Lâm Dữ trong lòng tự nhủ nàng liền biết. Không phải đã nói với ngươi nha. Giản Minh Giai nhún nhún vai. Tiểu Giản ngươi đi rót cốc nước. Tiểu Giản ngươi đem hài tử của ta cái này hồ sơ in ấn một chút. Ngươi để ta chuẩn bị đường đường chính chính hạ thủ đều được a. Bọn hắn tăng ca ta còn phải giữ lại hầu hạ. Cuối giày, ngày khác ta đi tìm nhà thật có thể học đồ vật, nàng lại nhanh chóng đổi giọng. Không không, không ngày khác, mấy trời, để ta nhiều soát mấy lần phó bản lại đi, nói đến phó bản. Giản Minh Giai nói, cột điện làm sao vậy? Ngươi phát hiện cái này phó bản manh mối rồi. Chỉ những thứ này, Lâm Dự cái tờ giấy kia cùng tin tức hướng hai người bọn họ trong tay đẩy. Đến gần mình cột điện, ta hoài nghi phía trên này thiếp đều là mấy cái kia hài tử thông báo tìm người. Quả nhiên, chỉ gây chú ý quét qua, Lâm Dự liền ở kia mấy chương thông báo tìm người bên trong tìm được Angry cùng cơ danh tự. Phía trên kỹ càng miêu tả bọn hắn tại mất tích lúc người mặc cái dạng gì quần áo. Còn phân biệt thiếp ảnh chụp, trong đó còn có một chương rõ ràng mới dán đi lên. Là cái gọi Emily tiểu cô nương, đoán chừng vừa mất tích không lâu. Đây đều là trong phòng tìm tới. Cảnh Thanh Hà đột nhiên hỏi, đúng à, ta liền không có, hắn gãi gãi đầu. Ta theo ngươi học, mỗi một góc đều nhanh lật biến, đừng nói manh mối. Liên căn tóc đều không cho ta lưu. Khả năng trước đó không có chụp người đi. Lâm Dữ lại nhìn phía Giản Minh Giai. Ta nghĩ đến trực tiếp tới tìm các ngươi. Bản thân gian phòng không chút nhìn, cái sau trả lời. Nhưng hẳn là cũng không có. Vậy liền kỳ quái. Lâm Dữ suy nghĩ, làm sao manh mối toàn chồng chất tại gian phòng của nàng. Nàng không giải thích được, cảm thấy đây không phải chuyện tốt. Riêng là trò chuyện công phu, trời đã triệt để đêm đen đến, xa xa rừng rậm trong bóng đêm lộ ra càng thêm thâm bất khả chắc. Ngay cả một trận gió thổi qua đều giống như mang đến từng tiếng nghẹn ngào. Đừng để hắn tìm tới ngươi. Không hẹn mà cùng nhớ tới câu nói này. Ba người liếc nhau, Cảnh Thanh Hà đầu một cái co lại. Ngoặc kép, nếu không chúng ta hay là đi lên. Đêm nay làm như vậy. Lâm Dữ nhìn xem trên cổ tay đồng hồ. Các về các phòng. 10 điểm đi ngủ, chờ tới ngày thứ 2 buổi sáng lại đi cùng tiểu trấn cư dân hỏi thăm một chút kia mấy bắt đầu mất. Tích án, hợp tác hình thức bên trong. Chỉ có người chơi toàn bộ lựa chọn chìm vào giấc ngủ mới có thể nhảy qua khoảng thời gian này. Cứ như vậy đi, Giản Minh Giai thở dài. Phàn nàn nói, vì cái gì chỉ có phòng ta dưới lầu. Dù là như thế, nàng hay là nói tiếng ngủ ngon liền tiến gian phòng đóng cửa. Gặp nàng dạng này, Cảnh Thanh Hà cũng không tiện nhiều lề mề. Hắn điều hưu bóng lưng để Lâm Dự cảm thấy nếu không phải hệ thống tự động giấc ngủ. Đêm nay nhất định là cái khó ngủ đêm monster nàng đi vào mình phòng kia chung cư phòng. Cũng khóa ngược lại cửa. Cách 10 điểm còn có 2 giờ rưỡi. Làm chút gì tốt, cho bọn hắn 2.000 đồ vật sớm trả về trên tay nàng. Lại bị bỏ vào tùy thân trong túi. Lâm Dự suy nghĩ nếu không lại lục soát một lần. Lúc trước vẫn còn có chút qua loa, làm không tốt có thể lại nhặt cái để lọt đâu. Nàng nghĩ nghĩ, quay người lại liền ngoặt vào cách cửa gần nhất phòng tắm Ani. Gian phòng vốn cũng không lớn, độc vệ càng là nhỏ hẹp. Gian tắm rửa, bồn nu óc cùng bồn cầu nhét chung một chỗ. Lâm Dữu dẫm lên ghế lại đi đỉnh đầu trong hộp tủ mặt nhìn một chút. Chỉ nhìn thấy một lớp bụi. Cạo râu cao chính là nàng từ cái này trong tủ gỗ lật ra đến. Hiện tại còn êm đẹp đặt tại góc. Ngăn tủ phía dưới treo một chiếc gương. Lâm Dữu đứng vị trí đối diện mặt kính. Nàng không thu hoạch được gì được từ trên ghế xuống tới khi. Dư quang thoáng nhìn trong gương có cái gì từ bên người thoáng một cái đã qua. Tập trung nhìn vào. Trong kính trống rỗng chỉ có một mình nàng. Ảo giác? Không, phim kinh dị bên trong ảo giác nhưng bình thường đều là xác thực. Am hiểu sâu điểm này, Lâm Dữu không có buông lỏng, vẫn như cũng ngắm nghía cái gương này. Cũng liền ở thời điểm này, bên tai nàng bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng cười. Tiểu nữ hài giống như là liền ở bên tai nhẹ giọng bật cười. Thanh âm lại nghe rất mơ hồ không rõ. Dạng này lúc xa sắp tới trong tiếng cười xen lẫn một tia ác độc bén nhọn. Lại thêm lại là tại ban đêm toilet, làm cho người ta lưng phát lạnh. Nhưng lưng phát lạnh người tuyệt không bao quát Lâm Dữu. Nàng là ai? Lại là bị máu thịt be bét boss ngăn cửa. Lại thấy tận mắt trong truyền thuyết Hắc Sơn Dương, Black God, con non. Dù nói thế nào cũng là gặp qua hơi lớn việc đời. Chỉ là tiếng cười tính là gì? Giờ này khắc này, nàng cũng nhìn ra tám thành là tấm gương có vấn đề. Thế là đưa tay bắt lấy tấm gương hai bên từ móc nối bên trên lấy xuống, lại đem nó phản lấy mặt hướng tường treo lên. Giơ tay nhấc chân là một cái vết kép lạnh lùng, giống như là hoàn toàn không có dự liệu được hành vi của nàng. Tiểu nữ hài tiếng cười im bặt mà dừng. Cái này yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu. Lâm Dữu đang muốn phóng ra cửa phòng tắm, chỉ nghe thấy bên kia lại truyền tới loảng xoảng vỡ tường âm thanh. Quả thực tựa như có ai khổ vì đối chính là tường mà ra không được. Tức giận đến ở bên trong thẳng đập vỡ tấm gương. Thanh âm này càng lúc càng lớn. Thẳng đến một phút sau Lâm Dữu đi mà quay lại. Lại đem đồ trên tay hướng bồn rửa tay bên cạnh một đám. Một thanh sừng dê chùy, bốn cái đinh sắt. Nhìn, đồ vật ta liền đặt ở chỗ này. Lâm Dữu thái độ 10 phần hữu hảo. Nếu như ngươi không thành thật điểm, vậy ta đành phải cái tấm gương đinh trên tường. Chính ngươi tuyển, thế giới rốt cục yên tĩnh. Hết chương.